Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, bộ da vẽ nhị, cốc nước không cẩn thận lật ngược lại ở trên bàn. Tôn Thanh Thanh mang thủ mang cước rút giấy ăn trà lao. Cố hết sức cứu giúp trên bàn văn kiện, đi ngang qua đồng sự một bên giúp đỡ sửa sang lại. Một bên trêu ghẹo nói, ngươi vừa tuần trăng mật lữ hành trở về không bao lâu. Đều nói nhường ngươi ở nhà nghỉ ngơi nhiều hai ngày lại trở về công tác ni. Ngươi liền không nghe, lúc này không yên lòng, có phải hay không nghĩ ngươi vị kia nhị thập tứ hiếu tốt lão công? Tôn Thanh Thanh miễn cưỡng cười cười, đừng cầm ta mang ra đùa thế nào, ta lại chưa nói sai. Ngươi lão công đối với ngươi thật tốt nha, chúng ta phòng cô nương, kết hôn không kết hôn, có cái nào không hâm mộ ngươi, đồng sự nói xong. Chọc chọc Tôn Thanh Thanh trên bàn ba tầng đại cặp lồng cơm. Mỗi ngày đi làm đưa tan tầm tiếp, còn tự tay chuẩn bị cho ngươi như vậy phong phú cơm hộp. Ta gia vị kia nếu có hắn một nửa săn sóc, ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Tôn Thanh Thanh cúi cái đầu. Không biết suy nghĩ cái gì, đồng sự chợt nghe nàng một lát sau mới nói. Trương tỷ, ta lâm thời có việc, kế tiếp có thể hay không mời hai ngày giả, ngươi này mới vừa trở về liền muốn xin phép. Là có cái gì việc gấp sao? Ân, Tôn Thanh Thanh nhấp mím môi. Rất cấp bách của nàng màn hình máy tính phát ra oánh oánh hào quang. Tôn Thanh Thanh bay nhanh ở bàn phím thượng đánh chữ. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Lục đại sư, ta không là cái kia ý tứ. Ta không nghĩ tới thật có thể rút chúng tới. Còn tưởng rằng là huê bua thượng người nào nhàm chán. Cầm ta làm trò cười ni. Thảm, nàng phát đi qua kia chương emoji đều đã bị đối phương thấy được. Nghe nói có bản lĩnh thiên sư tính tình đều đại thật sự. Lục đại sư nên sẽ không làm giòn mưu lợi của nàng trúng thưởng tư cách. Lại lần nữa rút một cái đi. Ha ha, lục lục, ta nói như thế nào tới. Này muội tử khẳng định là không phản ứng đi lại mới hiểu lầm. Nguyễn An ghé vào Lục Kiến Thâm. Trên lưng ghế dựa. Vui tươi hớn hở nói, ngươi tin hay không, ngươi nếu nói với nàng ngươi tưởng thật, đã khác rút cái tiểu phen, này muội tử đương trường có thể đối với màn hình khóc ra, Lục Kiến Thâm ngược lại không hắn như. Vậy ác thú vị, nàng từ lúc học hội đánh chữ sau, tốc độ tay mau thật sự, Tôn Thanh Thanh hồi phục mới phát đi lại không vài giây. Nàng liền hai cái trở về đi qua, ta đã biết. Không quan hệ, không để ý lời nói. Đem người gần nhất khó khăn hoặc chuyện cùng bản nhân ảnh chụp cùng nhau phát cho ta. Có thể chứ, có thể. Tôn Thanh Thanh lập tức theo album ảnh trong chọn mấy tấm ảnh chụp phát ra đi qua. Không đủ lời nói ta Weibo trong còn có rất nhiều. Cái gì sinh hoạt chiếu nghệ thuật chiếu. Đại sư điểm đi vào xem liền thành trong ảnh chụp nữ sinh đứng ở biển hoa trong quay đầu cười. Vô luận là kết cấu vẫn là sắc điệu đều điều chỉnh tốt lắm. Nhưng mà, Lục Kiến Thâm, ngoặc kép chấm chấm, ta muốn ảnh chụp, là chính mặt độ nét cao chiếu, nàng nói xong. Theo trang web trong tìm một chương cùng loại cho giấy chứng nhận chiếu đại đầu chiếu vi kiểu mẫu. Dán đi qua, lần này, đối phương chậm chạp không có hồi phục. Lục Kiến Thâm, lần này lại là vì sao? Nguyễn An nghẹn cười nói. Ta Lục, ngươi có biết nữ sinh ảnh chụp nguyên đồ là không thể tùy tiện muốn sao, Lục Kiến Thâm. Đó là một cái gì đạo lý? Nguyễn An lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu bùm bùm đánh chữ. Ngươi chờ, ta làm mẫu cho ngươi Semonser, lại một lát sau. Hắn mới đem di động đưa cho Lục Kiến Thâm. Nhạ, nhìn xem đi, Lục Kiến Thâm cầm lấy Nguyễn An di động vừa thấy. Hắn tùy tiện về phía một người nữ sinh hỏi có thể hay không cho chương tự chụp. Tốt nhất là không cần lọc kính không cần sửa đồ cái loại này. Cái kia nữ sinh rất nhanh trở về hắn một cái cút chữ. Phối đồ là một thanh máu chảy đầm đìa đại đao. Lục Kiến Thâm, ta chính là nghĩ cho nàng xem cái tướng mạo. Nàng quả nhiên vẫn là đối xã hội này nhận thức không đủ. Đang lúc Lục Kiến Thâm khiêm tốn tiếp nhận giáo huấn. Tính toán nói cho Thanh Thanh Thanh Thanh ngôn không có ảnh chụp cũng có thể thời điểm. Đối phương hướng nàng phát đến một chương tiểu hài tử ngồi khóc lớn emoji. Lục đại sư, di động của ta tự mang Mỹ đồ công năng làm sao bây giờ? Chụp không ra người nói cái loại này ảnh chụp đến nha, nàng nói xong. Phía sau lại cùng liên tiếp chạy hội biểu cảm ơn y Lục Kiến Thâm. Còn có loại này thao tác, bất quá đại sư, ta đã hướng đơn vị xin phép rồi. Hôm nay liền đi qua đế đô tìm ngài. Đến lúc đó không cần ảnh chụp, người xem ta chân nhân là được lạp. Lục Kiến Thâm, không là, người đợi chút, thanh thanh thanh thanh ngôn. Đại sư không cần lo lắng, ta đã mua được vé máy bay lạp, hôm nay buổi chiều có thể đến. Ta đại học chính là ở đế đô đọc, đối nơi này chín thật sự. Ngài đến lúc đó cho ta một chỗ chỉ, ta vừa xuống máy bay liền đi qua tìm ngài. Ta hiện tại liền đi thu thập hành lý. Lục Kiến Thâm quay đầu, thành tâm hướng Nguyễn An thỉnh giáo nói. Hiện tại nữ hai tử, đều là như vậy có hành động lực sao? Nguyễn An sờ sờ cằm, kia cũng không cần, bất quá theo ta suy đoán. Dám một mình nói đến là đến đế đô tìm một người xa lạ muội tử. Bình thường chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất loại. Quấy nhiễu của nàng kia vụ việc đã nghiêm trọng ảnh hưởng sinh hoạt của nàng. Nhưng nàng phi thường cấp bách nghĩ đi giải quyết, thế cho nên một khắc đều chờ không đi xuống nghĩ tới tìm người giáp mặt tâm sự, về phần thứ hai. Loại sao, Nguyễn An lộ ra một cái cổ quái tươi cười. Chúc mừng ngươi, đối phương có thể là cái không sợ trời không sợ đất nữ trang đại lão, Lục Kiến Thâm. Ngoặc kép chấm chấm, ý của ngươi là, ta đêm nay không chuẩn có thể trông thấy một cái khác ngươi sao? Nguyễn An dè dặt nâng nâng cằm, không là tất cả mọi người có thể cùng ta đánh đồng, vì biểu hiện chính mình nói tính chân. Thực, hắn không nói hai lời điều ra một chương đồ phóng tới Lục Kiến Thâm trước mắt. Lục Kiến Thâm ngưng thần vừa thấy, đó là một cái màu vàng dài tóc quăn đôi đuôi ngựa đại hán. Hắn mặc một cái màu phấn hồng tiểu váy ngắn, lông chân thô lại nồng đậm. Thậm chí làm cho người ta hoài nghi hắn có phải hay không mặc cái quần lông. Đại hán đối với màn ảnh, ném cái 10 phần 10 mị nhãn. Lục Kiến Thâm, phảng phất có một cánh tân thế giới đại môn ở nàng trước mặt bị mở ra. Là lấy, làm Tôn Thanh Thanh dẫn theo dương hành lý đẩy ra điều tra tổ cách đó không xa một gian tiểu điếm. Cửa thủy tinh, hướng Lục Kiến Thâm đi đến khi... Lục Kiến Thâm thế mà quỷ dị nhẹ nhàng thở ra, chịu Nguyễn An độc hại, nàng nguyên bản đã làm tốt lắm sẽ nhìn đến một cái váy trang đại hán chuẩn bị. Nữ nhân nhiễm sâu màu nâu dài tóc quan, áo sơ mi trắng tao nhã đánh cái nơ con bướm, bên ngoài chụp vào kiện tiểu tây trang, nàng đem dương hành lý gửi ở phía trước đài, trong tay dẫn theo cái cùng quần áo không hợp ba lô. Đạp tiểu cao gót ngồi vào Lục Kiến Thâm đối diện, ngượng ngùng, trên đường kẹt xe, nhường ngài đợi lâu, ta là Thanh Thanh Thanh Thanh Ngôn, tên thật Tôn Thanh Thanh, Tôn Thanh Thanh trên mặt phấn nền che không dừng nàng trước mắt dày đặc. Mắt thâm quầng, nàng cả người trạng thái tựa hồ không được tốt, hiển nhiên là cường đánh tinh thần tới được, nàng sửa sang lại bị gió thổi loạn tóc khi, tùy tay một chảo liền vuốt xuống dưới vài căn sợi tóc. Lục Kiến Thâm nhìn về phía của nàng đồng thời, Tôn Thanh Thanh đã ở quan sát đến vị này trên mạng bị truyền được lửa nóng mỹ nhân thiên sư. Vị này họ Lục thiên sư bản nhân so nàng suy nghĩ giống còn muốn tuổi trẻ. Nàng trong một đêm hút phấn vô số, trừ ra kia đoạn ly kỳ bắt quỷ video, cùng nàng thỉnh thoảng ở Weibo phía dưới đối bạn trên mạng nêu câu hỏi làm giải đáp ngoài. Hấp dẫn người ta nhất. Chính là nàng kia trương động lòng người gương mặt, Weibo trong đều nói nàng xinh được đẹp mắt, là cốt sống chung bề ngoài tuyệt hảo mỹ nhân, thế nào chụp đều rất thượng tướng. Tôn Thanh Thanh hiện tại lại cảm thấy, những thứ kia cầu vồng thí thổi chúng thật sự không thích hợp. Trên ảnh chụp đẹp mắt cùng chân nhân ngồi ở ngươi trước mặt mang đến xúc động. Hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp mà. Tôn Thanh Thanh nhìn Lục Kiến Thâm theo bên cạnh cầm lấy một cái túi đeo. Tựa hồ là ở lật tìm cái gì vậy? Nàng con tưởng không thể nào. Chẳng lẽ thực như vậy thân? Ta nói đều còn chưa kịp nói đi. Nàng đã nghĩ tốt thế nào giải quyết ta phiền toái. Sau đó, nàng liền trông thấy Lục Kiến Thâm theo trong bao lấy ra một bình nhỏ xanh mơn mởn chất lỏng. đẩy tới nàng trước mặt. Tôn Thanh Thanh, Lục Kiến Thâm chân thành nói. Tôn tiểu thư, ta nhìn ngươi gần nhất có phải hay không thoát đặt câu hỏi có chút nghiêm trọng. Đây là ta tư nhân nghiên cứu chế tạo sinh lụt, cam đoan thuần thiên nhiên vô tăng thêm. Không ra một tuần, trả lại ngươi một đầu mái tóc cho nên, ngươi muốn hay không lo lắng một chút. Tôn Thanh Thanh, nàng đối Lục đại sư tin tưởng đột nhiên dao động đứng lên. Nàng cảm thấy khoảng khắc này họa phong, hoảng hốt theo lão hương cảng phim kinh dị biến hóa nhanh chóng. Thành trong ngày thường trên TV thả những thứ kia đẩy mạnh tiêu thụ quảng cáo. Mà trước một giây còn tiên khí thổi thổi Lục đại sư. Lúc này phảng phất trong cơ thể còn thiêu đốt một cái khác linh hồn. Chính khàn cả giọng hướng nàng hò hét. Không là 3-4 nghìn, không là 1-2 nghìn, thật sự chỉ cần cửu cửu bát, bát tinh bát tên cực phẩm kim cương mang về nhà. So với này, Tôn Thanh Thanh trần chờ nói, ta cảm thấy ta về phương diện khác vấn đề càng nghiêm trọng một ít, nàng nếu lại như vậy mỗi ngày. Ác mộng quấn thân, tinh thần không yên, chính là lại đến 10 bình sinh lụt cũng ngăn không được của nàng chọc a. Tôn tiểu thư thiên đình no đủ, các ngay ngắn. Lẽ ra là có phúc khí tướng mạo, lại ngươi điền trạch cung mở rộng, trung gian vô sẹo vô trí. Ngươi gần nhất 2 tháng, có phải hay không thu được kia vị trưởng bối tài sản tặng cho? Lục Kiến Thâm nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, nói, Tôn Thanh Thanh, ngoặc kép chấm chấm, là, ta kết hôn thời điểm, một vị dưới gối vô nhi nữ phương xa thúc công đưa hắn ở Hải Thị một tòa tiểu phòng ở sang tên đến. Ta danh nghĩa, hải gian hàng giới liên tục dâng lên. Phòng ở tuy nhỏ, nhưng thắng ở đất lý vị trí tốt, giá cũng không tiện nghi. Tôn Thanh Thanh thu được này ngoài ý muốn chi tiền của khi có thể cả kinh. Nhưng ngươi gian môn biến thành màu đen, ẩn ẩn có đen bớt cùng chữ thập lập văn xuất hiện. Nghe ngươi vừa mới nói là tân hôn không lâu, Tôn tiểu thư hôn nhân không thuận sao? Tôn Thanh Thanh lúc này trầm mặc thời gian càng dài chút. Tay nàng ở chén trên vách đá vuốt phẳng. Ta không biết, nàng trong thanh âm lộ ra một loại khôn kể chua xót. Ta trượng phu hắn đối ta tốt lắm. Vô luận là người ở bên ngoài trong mắt, vẫn là ta chính mình cảm giác. Có thể nói, hắn là coi ta là thành một hài tử như vậy ở sùng cũng không đủ. Như vậy trượng phu, ta muốn là lại nói hôn nhân không thuận lời nói. Không là rất soi mói sao ta cùng ta bằng hữu nói qua, ta cảm thấy ta trượng phu hắn cho ta cảm giác, cùng hôn tiền trở nên không quá giống nhau, ta bằng hữu nói với ta, nam nhân kết hôn sau là sẽ như vậy, có chính mình gia đình liền thành thục, tổng không thể liên tục là cái kia không biết điều lão bộ dáng. Nói ta chính là hôn sau mẫn cảm, nghĩ đến nhiều lắm, ta cũng tưởng như vậy khuyên chính mình, mà ta còn là làm không được. Tôn Thanh Thanh trong mắt ngấn lệ chớp động. Ta luôn cảm thấy, hắn cùng ta quen thuộc kia nam nhân gây cho ta cảm giác căn bản là không giống như. Rõ ràng là giống nhau mặt, giống nhau thanh âm, nhưng ta cuối cùng có cái loại này ảo giác, thật giống như hiện tại này cùng ta ngủ ở cùng trên một cái giường. Cùng ta ôm ở cùng nhau nam nhân, cùng ta sở nhận thức căn bản là không là cùng một người. Lục Kiến Thâm nhíu nhíu đầu mày, đem bỏ thêm khối băng đồ uống lạnh theo trong tay nàng rút ra. Nhường phục vụ sinh thay một ly sữa nóng cho nàng. Đừng nóng vội, uống điểm nóng, ngươi hội dễ chịu một điểm mà ni ta liền tại đây nhi. Ngươi chậm rãi nói, Tôn Thanh Thanh cảm tạ nhìn nàng một cái. Nâng nóng sữa bò liền uống vài miệng, ấm áp sữa bò tuôn vào yết hầu, nàng lược dễ chịu chút. Mới tiếp tục nói, vừa kết hôn thời điểm đều rất tốt, kỳ quái sự tình muốn theo lần đó tuần trăng mật lữ hành bắt đầu, bến cân vớt. Hết chương.